Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, chương 99 Lý Hiên rất là ủy khuất, đặc biệt sợ hãi chính mình bị Tạ Duẫn hiểu lầm, sau đó đuổi ra khỏi nhà cho nên hắn nhìn về phía Trương Tử Hoa ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng. Chán ghét, chính là cái này bụng dạ khó lường nam nhân, làm hại chính mình bị nhiều người như vậy vây xem. Đều là hắn, Lý Hiên ở chúng mục nhìn chừng lúc sau kéo ra khoảng cách. Hướng bên cạnh nhảy 2 mét, chỉ vào Trương Tử Hoa nói. Lão bản, hắn tưởng kéo ta đi hắn khách sạn, Tạ Duẫn khiếp sợ. Hắn nhìn Trương Tử Hoa, đang muốn nói chuyện, Trương Tử Hoa vội vàng phủ nhận. Ta chỉ là hỏi đầu bếp Lý gần nhất qua đến thế nào, mọi người. Ngoặc kép, ngươi còn không bằng không giải thích đâu, phía sau lão bản nhóm cũng là vẻ mặt thảm không nỡ nhìn. Biểu tình, ngươi muốn đào người cũng không cần ở hiện tại đào a. Nhiều người như vậy đều ở đâu, ngươi còn không bằng chờ học tập xong rồi về sau lén liên hệ. Hiện tại đặt tới bên ngoài thương, nhiều xấu hổ a, còn có lão bản quyết định về sau cùng Trương Tử Hoa kéo ra khoảng cách. Chỉ làm mặt ngoài huynh đệ. Bằng không chính mình nếu là có công nhân bị Trương Tử Hoa coi trọng, khẳng định đến bị lôi đi. Trương Tử Hoa phát hiện mọi người nhìn chính mình ánh mắt đều tràn ngập khinh thường, hắn cũng phát hiện chính mình hiện tại vô luận như thế nào giải thích cũng chưa cái gì dùng. Vì thế hít sâu một hơi, hướng Tạ Duẫn nói, Tạ lão bản, ta bỗng nhiên nghĩ đến ta còn có việc. Liền đi trước, mặt khác hai cái cùng Trương Tử Hoa cùng nhau người cũng vội vàng nói. Chúng ta cũng có việc, liền cùng Trương ca cùng nhau đi hảo. Tạ Duẫn cũng không lưu người. Ở hắn mí mắt phía dưới đảo người, hắn còn lưu mới là lạ, liền ở Trương Tử Hoa phải đi thời điểm. Tạ Duẫn bỗng nhiên ra tiếng, Trương lão bản, Trương Tử Hoa bước chân một đốn, ngừng ở tại chỗ. Thế nhưng mặc danh cảm nhận được một trận sợ hãi cùng khẩn trương. Trái tim ở trong lồng ngực nhảy cái không ngừng. Thật giống như hắn đối mặt không phải một người tuổi trẻ khách sạn lão bản. Mà là một cái tràn ngập cảm giác áp bách người lãnh đạo Trương lão bản. Có câu nói ta liền không hỏi có nên nói hay không. Tạ Duẫn đứng ở tại chỗ. Lý Hiên đứng ở hắn bên cạnh. Nguyên bản ôn nhu mắt đào hoa lúc này trở nên dị thường sắc bén. Ánh mắt lạnh nhạt hung ác, giống như một con mãnh thú bị xâm phạm lãnh địa giống nhau. Hắn miệng lưỡi lạnh nhạt mà nói, về sau ngươi vẫn là không tới ta cái này khách sạn tới. Đừng đến lúc đó đại gia trên mặt rất khó coi, Tạ lão bản nói gì vậy? Trương Tử Hoa cưỡng chế sợ hãi, hắn không thể tại như vậy nhiều đồng hành trước mặt biểu hiện quá yếu thế. Ở trong lòng hận Tạ Duẫn không cho chính mình mặt mũi. Hắn nếu là hiện tại cúi đầu, chẳng phải là về sau tất cả mọi người cảm thấy chính mình dễ khi dễ. Trương Tử Hoa một bộ cười ha hả mà bộ dáng nói. Tạ lão bản mở cửa làm buôn bán, còn muốn chọn khách nhân sao? Tạ Duẫn chém đinh chặt sắt mà nói. Đối, Tạ Duẫn, khách sạn không phải ta một người, ngươi làm ta công nhân không vui, tin hay không ta về sau cũng làm ngươi không vui. A, Trương Tử Hoa một tiếng cười lạnh, Tạ lão bản thật là để mắt chính ngươi, ngươi cái này khách sạn cũng liền ở chúng ta tỉnh có điểm danh khí. Phóng nhãn cả nước, ngươi cái này tiểu phá khách sạn coi như cái gì? Đồng hành cho ngươi điểm mặt mũi, ngươi liền thật cho rằng chính mình là nghiệp giới dẫn đầu. Tạ Duẫn, ai là nghiệp giới dẫn đầu ta không biết, nhưng là Trương lão bản khẳng định không phải. Ta lời nói liền đặt ở nơi này, ta lại phát hiện ngươi kéo người, chúng ta liền xé rách mặt nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng, hào. Trương Tử Hoa nhìn chằm chằm Tạ Duẫn đôi mắt, khiêu khích mà nói, Tạ lão bản, chúng ta kỵ lừa xem tập nhạc, chờ xem đi, chờ Trương Tử Hoa đi rồi. Bên cạnh mới có khách sạn lão bản mở miệng nói, Tạ lão bản, ngươi không nên như vậy xúc động a. Trương Tử Hoa người này bản lĩnh không có bao lớn, nhân tế quan hệ lại rất không tồi. Đến lúc đó hắn cho ngươi mặc giày nhỏ. Tạ Duẫn hướng người nói chuyện cười. Cảm ơn Trịnh lão bản nhắc nhở. Ta nếu dám nói cái này lời nói, liền đại biểu ta không sợ hắn. Chẳng lẽ đối với đào ta công nhân người ta còn phải nói tốt? Ta còn không có như vậy yếu đuối, khác lão bản cũng chỉ có thể thở dài. Cho rằng Tạ Duẫn là tuổi trẻ khí thịnh, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, đạo lý ai đều sẽ nói. Nhưng chân chính có thể làm được nhất định phải đi qua là số ít, chính là giống Tạ lão bản như vậy. Yêu ghét rõ ràng, chỉ sợ về sau muốn ăn không ít đau khổ, dù sao cũng theo chân bọn họ không quan hệ. Vẫn là không cần trộn lẫn loại sự tình này tương đối hảo, mặt sau mang theo học tập tiểu tổ đi tham. Quan khách sạn phòng thời điểm Tạ Duẫn liền có chút thất thần. Nhưng vẫn là cường đánh tinh thần đi giới thiệu, cũng không có gì hảo giới thiệu, không ngoài là học tập tiểu tổ người phụng một đốn thôi. Sau đó nói bóng nói gió hỏi trong nhà thiết kế sư là từ đâu thỉnh. Này đó gia cụ lại là ở nơi nào thiết kế? Ở nơi nào thỉnh người chế tác đưa bọn họ rời đi thời điểm. Tạ Duẫn đã đem Trương Tử Hoa vứt chư sau đầu, chờ Tạ Duẫn ở cửa đưa xong này đó lão bản. Lý Hiên cũng đã ở trong phòng bếp bận việc lên, bởi vì Dịch Nha không ở, Tạ Duẫn sợ Lý Hiên một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Cũng chạy đến phòng bếp hỗ trợ, nhà ăn hiện tại như cũ không thể gọi món ăn. Khách nhân quá nhiều, đầu bếp quá ít. Vì bảo đảm hương vị, không có khả năng thỉnh quá nhiều đầu bếp, tốt xấu lẫn lộn ngược lại phiền toái, Tạ Duẫn vén tay áo mang theo khẩu trang. Rửa sạch sẽ tay về sau liền đứng ở Lý Hiên bên cạnh thớt bên cạnh, lão bản, Lý Hiên có chút thấp. Thỏm xem Tạ Duẫn, ngươi không giận ta đi. Tạ Duẫn có điểm không thể hiểu được, ta vì cái gì muốn sinh ngươi khí, ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta sao? Lý Hiên nhẹ nhàng thở ra, biết Tạ Duẫn không phải cái loại này trong ngoài không đồng nhất người. Hắn ngoài miệng nói như thế nào, trong lòng chính là nghĩ như thế nào, không cần lo lắng đi suy đoán Tạ Duẫn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Là cái phi thường dễ dàng ở chung người, hơn nữa Tạ Duẫn chưa bao giờ sẽ giận dỗi. Tựa hồ chưa bao giờ sẽ cảm thấy thương tâm. Cùng Tạ Duẫn ở chung sẽ phi thường nhẹ nhàng, Tạ Duẫn qua vài giây mới phản ứng lại đây. Quay đầu an ủi Lý Hiên, ngươi đừng lo lắng, hắn đào ngươi đại biểu ngươi thực ưu tú. Đây là ở khẳng định ngươi, Lý Hiên. Nga, Nga, Tạ Duẫn, vừa lúc cùng ngươi thương lượng chuyện này. Đế Đô ở là một cái mỹ thực đại tái. Ngươi nhìn xem ngươi có nghĩ tham gia. Đệ nhất danh tiền thưởng có 100 vạn, Lý Hiên đại kinh thất sắc. Vội vàng xua tay, không được không được, ta hiện tại còn không có xuất sư đâu. Ta sợ lão sư đã trở lại muốn đánh gãy ta chân, Tạ Duẫn thở dài. Ta còn nghĩ ngươi nếu là cầm đệ nhất danh, chúng ta khách sạn nhân khí lại sẽ cao một ít. Lý Hiên xem Tạ Duẫn vẻ mặt chân thành. Liền khuyên nhủ, lão bản, chính ngươi cũng có thể đi à. Thủ nghệ của ngươi so với ta hào, khẳng định có thể lấy đệ nhất. Không ai có thể cùng ngươi so, Tạ Duẫn bị chụp mông ngựa. Nhưng hắn cũng muốn chính mình suy xét điểm. Thi đấu nói, ta ít nhất có một tháng thời gian không thể hồi khách sạn, Lý Hiên. Hiện tại khách sạn cũng đi lên quỹ đạo. Lão bản ngươi một tháng không trở lại cũng không có gì sự, Tạ Duẫn chịu khổ xét đánh giữa trời quang. Nguyên lai chính mình ở khách sạn đã biến thành có thể không nhân vật sao? Hắn không bao giờ là cái kia ai đều yêu cầu Tạ lão bản. Chân chính biến thành một cái tùy thời có thể đương phủi tay trưởng quầy tồn tại, vì thế Tạ Duẫn. Biểu tình phức tạp hỏi. Thật vậy chăng? Lý Hiên còn không biết Tạ Duẫn cảm xúc biến hóa. Hung hăng gật đầu. Thật sự, Tạ Duẫn cảm thấy chính mình yếu ớt trái tim nhỏ đã chịu thương tổn. Ta hiện tại ở khách sạn đã. Biến thành có thể không tồn tại sao? Tạ Duẫn rốt cuộc đang ngủ phía trước đối mặt Đế Tuấn hỏi ra chôn ở trong lòng một ngày nói, Đế Tuấn sửng sốt, hắn thế nhưng vô lực phản bác, bất quá vẫn là nỗ lực an ủi nói. Không có, này hai chữ không hề thuyết phục lực. Tạ Duẫn lại hỏi. Ngươi cảm thấy ta đi tham gia Mỹ thực đại tái thế nào? Dù sao hắn hiện tại ở khách sạn cũng không có gì quan trọng tác dụng. Đi kiếm cái danh khí cũng khá tốt, Đế Tuấn có thể nói cái gì? Đương nhiên là cử đôi tay hai chân tán thành. Hắn cũng không có bất luận cái gì phản đối lý do a, vì thế Tạ Duẫn nháy mắt từ trên giường bò dậy. Mở ra laptop đi báo danh. Hắn có chút bi ai tưởng. Đây là hắn duy nhất có thể vì khách sạn làm sự, như vậy suy nghĩ một chút. Thật đúng là thực thà mơ siêu báo xong rồi danh. Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn vai sóng vai nằm ở trên giường. Tạ Duẫn kéo qua Đế Tuấn tay. Thưởng thức Đế Tuấn ngón tay. Đế Tuấn ngón tay khớp xương rõ ràng. Gầy nhỏ dài. Tạ Duẫn ấn Đế Tuấn cốt kết. Đối lập chính mình càng ngày càng thịt tay. Thâm trầm thở dài, vậy ngươi đến mỗi ngày đón đưa ta, Tạ Duẫn nói, Đế Tuấn gật đầu. Hảo, Tạ Duẫn bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, vừa lúc có thể đi Đế Đô nhìn xem chúng ta phòng ở. Đều trang hoàng hảo, chúng ta còn chưa có đi xem qua đâu, chủ yếu là Tạ Duẫn chưa từng trụ quá độc đống biệt thự. Đại học thời điểm tưởng cùng đồng học thuê cả đêm biệt thự trụ. Kết quả vừa hỏi giá cả đêm 2.000 năm. Còn không phải đô thị cấp 1, đối thủ không mấy cái tiền học sinh tới nói vẫn là không có lời. Liền từ bỏ tuy rằng đã trên mạng báo quá danh, nhưng vẫn là muốn đi hiện trường đưa tin, Mỹ thực đại tái là quốc nội mua nước ngoài bản quyền. Cùng trước kia thi đấu không giống nhau, không phải một hai người thi đấu, bắt đầu thời điểm là hải tuyển, một đống người ở một cái lều lớn, một người một cái bếp đài. Đến lúc đó giám khảo một đám hưởng qua đi, mỗi cái giám khảo trong tay đều có cố định danh ngạch nói cách khác. Nếu vị trí ở phía trước người làm đều không tồi, kia mặt sau người thậm chí không cần so, bởi vì danh ngạch không có. Đại gia cùng nhau cuốn gói về nhà đi, Tạ Duẫn là bị Đế Tuấn đưa đến đăng ký điểm. Hai người ăn mặc tình lữ trang phục, đều là hắc, kiểu dáng không sai biệt lắm. Miễn cưỡng tính thượng tình lữ trang, Đế Tuấn một thân màu đen vận động phục, hắn dáng người phi thường cao gầy. Vận động phục tuy rằng rộng thùng thình, cũng không thể che đậy hắn hảo dáng người, Tạ Duẫn còn lại là một thân màu đen bóng chảy phục. So Đế Tuấn vận động phục còn muốn rộng thùng thình, hắn hiện tại đối chính mình cơ bắp một chút tin tưởng cũng không có. Vẫn là bao kín mít một chút tương đối hảo, bất quá Tạ Duẫn hiện tại lớn nhỏ cũng là cái danh nhân. Cho nên cùng Đế Tuấn cùng nhau mang màu đen tình lữ khẩu trang, đi một đường đều có người cho rằng. Bọn họ là một đôi gay, Tạ Duẫn cảm thấy. Này nhóm người phi thường có nhãn lực kính. Bọn họ thật đúng là chính là một đôi gay, hai người đăng ký thời điểm quản lý viên còn có điểm không? Tin. Gia đình bà chủ cùng gia đình nấu phu tới báo danh còn rất bình thường. Này hai cái vừa thấy liền không phải đầu bếp người tới xem náo nhiệt gì. Quản lý viên tiếp nhận Tạ Duẫn đưa qua thân phận chứng. Thích hợp một chút trang web thượng báo danh tư liệu. Có điểm há hốc mồm mơ siêu ấn nhìn xem thân phận chứng thượng ảnh chụp. Lại đối lập một chút tư liệu Tạ tiên sinh, quản lý viên hạ giọng. Đóng phim điện ảnh cái kia Tạ Duẫn Tạ tiên sinh. Tạ Duẫn, đúng vậy, quản lý viên vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ai nha, thật đúng là quá xào. Ta là người fan, người cho ta ký cái tên đi, giống loại này quản đưa tin quản lý viên đều là tầng dưới chót công nhân. Hơn nữa lần này thi đấu cũng không phải giới giải trí thi đấu. Là CCTV rất đầu làm cho. Cho nên cái này quản lý viên mới kích động như vậy. May mắn hắn thanh âm tương đối tiểu, chung quanh cũng không ai nghe thấy. Tạ Duẫn tiếp nhận quản lý viên đưa qua bút, trên giấy ký xuống tên của mình, tới nơi này báo danh người nào đều có. Đầu bếp xem như đại đa số, nhưng cũng có không ít người là nghiệp dư người yêu thích. Liền bình thường chính mình ở nhà làm cơm, nghe thấy có thi đấu liền tới rồi. Dù sao thua cũng không mất mặt, quản lý viên nhìn Tạ Duẫn. Có chút kỳ quái hỏi, ngươi không phải nói ngươi sẽ không tiến vào giới giải trí sao? Tạ Duẫn gật gật đầu, đúng vậy, quản lý viên vẫn là thực không thể lý giải. Vậy ngươi tới chúng ta tiết mục, nhưng các ngươi cái này là Mỹ thực đại tái a, không tính giới giải trí đi. Tạ Duẫn minh bạch quản lý viên suy nghĩ cái gì, quản lý viên khẳng định là cảm thấy hắn muốn mượn. Cái này Mỹ thực đại tái trở lại giới giải trí. Tạ Duẫn có chút giờ khóc giờ cười. Ta bản chức công tác là khách sạn lão bản, kiêm chức khách sạn đầu bếp, tới cấp chúng ta khách sạn chánh điểm quang, quản lý viên lúc này mới nhớ lại Tạ Duẫn bản chức không? Tác, có chút bội phục mà nói, vậy ngươi không dễ dàng, đường lão bản còn phải học trù nghệ, vì thế Tạ Duẫn bắt được chính mình bảng số. Bảng số con số thực hào, 188 hào, bất quá Tạ Duẫn một bắt được liền thở dài. Trận đầu thăng cấp danh ngạch, mỗi cái giám khảo có 15 cái, tổng cộng 4 cái giám khảo, thêm ở bên nhau chính là 60 cá nhân, 188 cái này dãy số thật sự không có gì ưu thế. Quá dựa sau, người tới có điểm vãn, ngày hôm qua buổi sáng bắt đầu đưa tin, không ít người nửa đêm xếp hàng, liền vì bắt được dựa trước bảng số, quản lý viên hào tâm nhắc nhở. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không hy vọng, cái này bằng số rất cắt lợi, là cắt lợi, người phát phát Tạ Duẫn, hành đi, thi đấu là khi nào bắt đầu, quản lý viên, thứ hai tuần sau bắt đầu, sẽ cung cấp dụng cụ cắt gọt cùng đồ làm bếp, này đó đều là tiết mục tổ cung cấp, người cũng đừng mang chính mình lại đây, không thể quá an kiểm, lấy lại đây còn phiền toái, đều là thống nhất dụng cụ. Trừ bỏ bảng số bên ngoài khác đều rất công bằng, Tạ Duẫn gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, cùng quản lý viên hàn huyên vài câu lúc sau liền đi rồi, bọn họ đi ở trên đường. Hai người sóng vai mà đi, đế đô đài truyền hình ở trung tâm thành phố, nhất phồn hoa khu náo nhiệt, bất quá cũng có rất nhiều nhà cũ, địa ốc thương phá bỏ và di rời không dậy nổi, quá quý, liền vẫn luôn lưu trữ. Cho nên đi vài bước là có thể nhìn đến một cái trong thành thôn. Ngược lại là một vòng bên cạnh bắt đầu mới có hiện đại đại đô thị cảm giác, hai người đi rồi một hồi. Không trung liền bắt đầu phiêu vũ, tế tế mật mật mưa nhỏ, không tính đại, dừng ở trên người cũng không có gì cảm giác, người chung quanh có chút căng dù, có người không căng, Tạ Duẫn ở ven đường giao hàng nhân thủ mua một phen 10 đồng tiền trong suốt dù. Loại này dù không trải qua dùng, đánh không được vài lần liền hỏng rồi, cho nên Tạ Duẫn chỉ mua một phen. Đế Tuấn lớn lên so Tạ Duẫn cao, cho nên này đem dù đương nhiên là Đế Tuấn đánh, ven đường có đi qua người. Liền thấy được cái này trường hợp hai cái tuổi trẻ nam nhân đi cùng một chỗ. Đánh cùng đem dù, cao lớn cái kia chiếu cố lùn một ít, chính mình kỳ thật chỉ có nửa cái bả vai so ô che khuất. Mà lùn một ít cái kia còn lại là cả người đều bị che khuất, cái này trường hợp hảo có ai a? Ngươi không biết ta bạn trai cho ta bung dù thời điểm. Ta toàn bộ cánh tay đều xối, hắn đánh giấm không có, trở về ta liền chia tay, ha ha ha ha ha. Ngươi đừng đậu, còn có nguyên nhân vì loại này nguyên nhân chia tay a? Ngươi bạn trai là quá thẳng nam, không thể tưởng được đi. Phi. Hắn không phải quá thẳng nam, hắn chỉ là một chút cũng không thèm để ý ta, một đám nữ hài ở ven đường hi hi ha ha. Các nàng có bung dù, có không đánh, trong đó một cái nói, các ngươi có cảm thấy hay không cái kia lùn một ít thoạt nhìn đặc biệt quen thuộc. Có sao, ngươi nhìn đến dáng người tốt đều cảm thấy quen mắt đi. Ta liền cảm thấy cao cái kia quen mắt. Dáng người rõ ràng càng tốt sao, các nàng thanh âm cũng không tiểu. Tạ Duẫn cũng nghe thấy, hắn ngẩng đầu hướng Đế Tuấn nói. Các nàng khen ngươi dáng người hảo, Đế Tuấn không tỏ ý kiến. Ân, Tạ Duẫn duỗi tay đi chọc chọc Đế Tuấn cơ bụng. Hiện tại con đường này không vài người, Tạ Duẫn liền trở nên lớn mật một ít, Đế Tuấn bắt lấy Tạ Duẫn tay. Cúi đầu ở Tạ Duẫn bên tai nói. Tối nay trở về cho ngươi sờ, Tạ Duẫn lỗ tai có điểm hồng. Sau đó dắt lấy Đế Tuấn tay, hai người ở đế đô trên đường phố đi rồi một vòng. Buổi tối Tạ Duẫn mới ngồi Đế Tuấn bài phi cơ về tới khách sạn công nhân cũng đều biết Tạ Duẫn muốn đi tham gia thi đấu. Một cái so một cái đối Tạ Duẫn có tin tưởng, tiền đa. Lão bản, ngươi nói ngươi muốn hay không làm một bộ quần áo a? Đúng vậy, tốt xấu là đại biểu chúng ta giữa sườn núi khách sạn. Trang điểm tịnh một chút sao, nói chuyện chính là Hồ Nhị, một đám người vây quanh Tạ Duẫn ra chú ý. nhất định phải làm Tạ Duẫn ở trong lúc thi đấu đại làm nổi bật, có một gương mặt đẹp, còn có một tay hảo trù nghệ, như vậy đều không thể cấp khách sạn làm vẻ vang nói mới là tà môn. Bởi vì lần này là đại biểu khách sạn xuất chiến, cho nên khách sạn công nhân cũng bỗng nhiên có tập thể vinh dự cảm. Liền ngẫu nhiên tới xuyến môn chức nữ nghe nói chuyện này lúc sau đều vỗ bộ ngực bảo đảm khẳng định. Ở thứ hai phía trước cấp Tạ Duẫn làm một bộ lóe mù người mắt trang phục. Thứ hai buổi sáng, Đế Tuấn đem Tạ Duẫn đưa đến dự thi tràng quán. Bởi vì dự thi nhân số rất nhiều, cho nên sơ tuyển tiết mục tổ khẳng định sẽ không cung cấp trang phục. Vì biểu hiện thân dân, mỗi cái người dự thi đều ăn mặc quần áo của mình. Bên hông treo bảng số, người dự thi giống nhau đều là một người tới. Cũng có người nhà tới đưa. Bất quá còn có một ít tương đối chú mục tuyển thủ dự thi liền bất đồng. Bọn họ ăn mặc chuyên nghiệp đầu bếp trang phục, còn mang theo màu trắng cao mũ. Phía sau đứng ở một đống người, phòng trưng là đồ đệ, cũng có lẽ là bằng hữu, giống như vậy ăn mặc chuyên nghiệp tuyển thủ. Trên mặt đều mang theo chí tại tất đắc tươi cười. Giống như chính mình ra ngựa liền nhất định có thể lấy đệ nhất. Tạ Duẫn loại này người trẻ tuổi, bọn họ căn bản sẽ không tha ở trong mắt. Rốt cuộc một cái ưu tú đầu bếp, từ kỹ thuật sắt rau đến mồi lửa chờ nắm chắc, đối nguyên liệu nấu ăn lý giải phân biệt, lại đến thành phẩm đồ ăn, muốn ưu tú xúc cảm cũng không phải học tập có thể được đến. Cần thiết phải trải qua quanh năm suốt tháng luyện tập. Một cái 20 suốt đầu người trẻ tuổi ở chính thức đầu bếp ngành sản xuất, là căn bản không có một vị trí nhỏ, bất quá này đó đầu bếp nhóm cũng căn bản không thèm để ý Tạ Duẫn. Bọn họ để ý chính là cùng chính mình giống nhau, có được chuyên nghiệp năng lực hơn nữa tuổi tương đương đối thủ, 30 đến 40 chi gian. Đúng là nhất thích hợp tuổi tác. Tạ Duẫn đem Đế Tuấn kéo đến không ai có thể thấy địa phương. Ở Đế Tuấn trên mặt hôn một cái, ngươi đi về trước đi. Buổi tối tới đón ta, chúng ta buổi tối đi ăn ánh nến bữa tối, hắn hai còn không có ăn qua ánh nến bữa tối đâu. Tạ Duẫn còn có câu nói không có nói, ngay cả tình thú khách sạn hắn đều đính hảo. Đế Tuấn cũng cúi đầu hôn hôn Tạ Duẫn môi, hướng Tạ Duẫn gật đầu nói, ta liền ở chỗ này chờ ngươi ra tới. Đế Tuấn tình yêu luôn là nội liễm, hắn rất ít nói lời ngon tiếng ngọt. Hắn bày ra tình yêu phương thức cũng thực trắng ra, đó chính là canh giữ ở Tạ Duẫn bên cạnh. Mà Tạ Duẫn thực ăn này một bộ, Tạ Duẫn thậm chí cảm thấy hai người bọn họ chính là trời đất tạo nên một đôi, quả thực là nồi nào úp vung nấy. Kín kẽ, Tạ Duẫn đem bảng số mang lên, mang khẩu trang đi vào lều lớn. Hắn chỉ là ở nhân viên công tác thẩm tra đối chiếu tin tức thời điểm gỡ xuống khẩu trang, đi vào lại mang lên. Bởi vì là đầu bếp, cho nên mang khẩu trang thực bình thường. Tạ Duẫn còn đeo mũ, bất quá không phải màu trắng cao mũ, là chức nữ cho hắn làm mũ, có điểm giống cổ đại thư sinh mang cái loại này, chất lượng thực hào. Tạ Duẫn cũng rất thích, đây là vì không cho tóc rớt đến đồ ăn, mặc kệ hương vị lại hào. Nếu như bị khách hàng ăn đến cùng sợi tóc, vậy tính xong rồi. Tạ Duẫn cúi đầu đi vào. Một cái cánh tay văn hình xăm, đều cuối mùa thu còn ăn mặc ngực trắng hán đụng vào Tạ Duẫn trên người. Tạ Duẫn không phản ứng lại đây, về phía trước lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa phát cục. Tráng hán nhìn đến Tạ Duẫn bộ dáng, còn cười lên tiếng, không xin lỗi, ngược lại nói, xem ngươi này tiểu thân thể, có thể điên muỗng sao, nồi đều lấy không đứng dậy đi. Tạ Duẫn mắt trợn trắng, ta lại không làm cơm tập thể. Tráng hán kéo lấy Tạ Duẫn cổ áo, nước miếng thiếu chút nữa phun. Tạ Duẫn vẻ mặt hung ác mà nói, ngươi vừa mới nói cái gì, nói lại lần nữa, ngươi con mẹ nó có thể hay không nói chuyện. Tạ Duẫn cũng khí, ngươi đem ta đụng phải, ta cũng không làm ngươi cho ta xin lỗi, ngươi còn trái lại chào phúng ta, ngươi người này có thật xấu đi, chỉ cho phép ngươi gây chuyện. Người khác liền phản bác đều không thể phản bác. Tráng hán không cùng Tạ Duẫn giảng đạo lý, ngươi có phải hay không không phục? Hảo a, ngươi hiện tại cùng ta đi ra ngoài, chúng ta hai cái đánh một trận. Tạ Duẫn ta khờ mới cùng ngươi đi ra ngoài. Thi đấu lập tức liền phải bắt đầu. Ngươi tưởng bị xóa tên. Ta nhưng không nghĩ, chàng hán lúc này mới phát hiện hiện tại còn ở lều lớn. Hừ một tiếng, chờ thi đấu kết thúc. Lão tử mới có lời nói cùng ngươi nói. Dù sao ngươi cũng muốn thua. So cái gì so, còn không bằng hiện tại liền cút đi. Không cần thua, cũng ít ai một đốn đánh ta nhìn xem. Ai ra, 188 hào, tráng hán vui vẻ. Lão tử 23 hào. Ngươi nhân lúc còn sớm lăn tính, Tạ Duẫn vô ngữ chiều sau đi. Tìm chính mình bếp đài, nơi này bếp đài đều là xi măng mạt. Bất quá mà thực san bằng. Bên ngoài dán giấy dán tường, vẫn là mộc văn, thoạt nhìn rất không tồi, nguyên liệu nấu ăn liền đôi ở phía trước nhất. Phía dưới tất cả đều là vụn băng, mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đặt ở mặt trên. Đến lúc đó người chủ trì nói xong lời nói, mọi người liền phải đi lên đoạt nguyên liệu nấu ăn, cho nên không chỉ là bình xét thời điểm phía trước người chiếm ưu thế. Chính là tuyển nguyên liệu nấu ăn thời điểm bọn họ cũng chiếm ưu thế, bởi vì ly đến gần. Cho nên đoạt phía trước là có thể chọn hảo tự mình muốn nguyên liệu nấu ăn, Tạ Duẫn lúc này cũng không có gì tin tưởng. Đảo không phải sợ chính mình dùng thứ một ít nguyên liệu nấu ăn làm không ra ăn ngon mỹ thực. Chủ yếu là 60 cái danh ngạch, phòng trừng giám khảo đều tuyển không đến 188 hào tới, tổng cộng cũng liền 230 cái tuyển thủ dự. Thì, đại khái là hắn cùng tráng hán tranh chấp nháo đến có điểm đại. Không ít người nhìn, mấy cái vẻ mặt chuyên nghiệp nhân sĩ biểu tình đầu bếp còn hướng về phía Tạ Duẫn lắc lắc đầu như. Vậy tuổi trẻ, khẳng định vòng thứ nhất liền phải bị soát tính. Người trẻ tuổi sao? Chịu điểm suy sụp cũng là tốt mà Tạ Duẫn hiện tại chính may mắn chính mình mang khẩu trang tiến vào. Liền tính bị đào thải, hẳn là cũng không tính quá mất mặt. Hết chương.